Chương 1074-1075, chung quanh không ít tân khách nhón lên bằng mũi chân tiến tới nhìn, nhất thời không ít người đều thấy trên mặt nhẫn quả thật khắc lấy tên của Diệp Hoàn Hoàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thật đúng là khắc lấy cái chữ Hoàn A, hơn nữa liền sinh nhật đều có chuyện này. Vật này nhất định là Diệp nhị tiểu thư không sai chứ, nếu không trên nhẫn đính hôn của Diệp Y Dĩ thì làm sao có thể khắc lấy tên của Diệp Hoàn Hoàn. Cho nên cái này Diệp nhị tiểu thư là nói thật, nhưng là lấy thân phận của Lương Mỹ Huyên làm sao sẽ làm loại chuyện này à? Thân phận của Lương Mỹ Huyên, ngươi quên lúc trước Lương Mỹ Huyên là thế nào vào Diệp gia đúng không? Lương Mỹ Huyên là em gái của Lương Nguyện Quân, ban đầu chẳng qua là mượn tại Diệp gia mà thôi, sau đó không biết làm sao cấu kết Diệp gia lão nhị Diệp Thiệu An. Diệp Thiệu An còn không có lúc ta cầm quyền, không có quyền lại không có thế. Lương Mỹ Huyên cái này nhị thiếu nãi nãi tự nhiên càng không mỡ vớt, phải nói thuận tay dắt dê loại chuyện này, còn thật không phải là không có khả năng làm trật trược. Hiện tại Diệp gia lão nhị đang nắm quyền, một tay che trời, nếu không phải là chiếc nhẫn này phía sau khắc lấy chữ, hôm nay Diệp nhị tiểu thư sợ là có miệng cũng không nói được. Nghe chung quanh các tân khách nghị luận, sắc mặt của Lương Mỹ Huyên càng ngày càng khó coi, mặt đầy không cách nào tin nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông chiếc nhẫn này trên làm sao sẽ thêm tên của Diệp Hoàn Hoàn, bao gồm Diệp Y Dĩ thì cùng Hoàng Minh Khôn cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, liền Cố Việt Trạch cũng là thần sắc ngạc nhiên. Chiếc nhẫn này rõ ràng là đích thân hắn mua, làm sao sẽ khắc lấy tên của Diệp Hoàn Hoàn? Lương Mỹ Huyên ánh mắt âm vụ hướng về Hoàng Minh Khôn trừng mắt một cái, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Hoàng Minh Khôn nhưng cũng là mặt đầy mê mang, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Lương Mỹ Huyên càng ngày càng cứng ngắc sắc mặt, ung dung mở miệng nói, nhị thẩm, ta đã sớm nói, đừng để cho sự tình gây quá mức khó coi thật là tốt. Chương 1075, nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch. May mắn nhị thẩm thuận tay dắt dê thời điểm, không có chú ý tới chiếc nhẫn phía sau khắc lấy chữ, nếu không ta ngày hôm nay nhưng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Diệp Hoàn Hoàn luôn mồm luôn miệng thuận tay dắt dê, để cho Lương Mỹ Huyên giận đến nổi trận lôi đình, gắt gao nắm chiếc nhẫn, nghiêm nghị mở miệng, chuyện này chữ này nhất định là ngươi mới vừa rồi khắc lên. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, nhị thẩm mới vừa còn nói ta ăn nói linh tinh, ta xem nhị thẩm ngài mới là ăn nói linh tinh, cái đó chứ chiếc nhẫn này giao diện là phỉ thúy, nhưng chiếc nhẫn nhưng là bạc kim, chẳng lẽ ta hiện trường dùng móng tay khắc sao? Lương Mỹ Huyên cắn răng nói, đó chính là... chính là cái này căn bản cũng không phải là ý chiếc nhẫn đính hôn. Diệp Hoàn Hoàn như mày, nhị thẩm, người rốt cuộc thừa nhận đây không phải là Diệp ý chiếc nhẫn, đây là ý chiếc nhẫn, nhưng là ý chiếc nhẫn đính hôn bị ngươi đánh cháo. Lương Mỹ Huyên giận đến gần chết. Diệp Hoàn Hoàn thân sắc càng thêm không tưởng tượng nổi, nhị thẩm, hôm nay là ngài đột nhiên làm khó dễ vu ham ta ăn trộm, ta muốn làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị một cái giống nhau như lúc. Nhưng bên trong khắc lấy tên của ta chiếc nhẫn, chẳng lẽ ta có thể biết trước tương lai, biết nhị thẩm cần dùng loại này buồn cười bấy dập để hãm hại ta, sau đó nói chuẩn bị trước. Diệp Hoàn Hoàn mà nói, nhất thời đưa tới hiện trường một ít trận cười vang. Người Lương Mỹ Huyên nhất thời bị nẹn đến không nói ra lời. Giờ phút này, một bên Diệp Mộ Phàm cũng đã sắp bị tức nổ rồi. Lương Mỹ Huyên, ngươi quả thật là khinh người quá đáng. Ông nội, bà nội, cầu các ngươi nhất định nên vì Hoàn Hoàn làm chủ. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyện Quân đem Diệp Hoàn Hoàn che chở ở trong ngực, cũng là mặt đầy vẻ bực tức. Giờ phút này, sắc mặt của Diệp Hồng Duy đã âm trầm đến cực hạn. Mỹ Huyên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lương Mỹ Huyên lo lắng nói, ta cha, mẹ, sự tình không phải là các ngươi nhìn thấy như vậy, ta làm sao có thể đi trộm cái này nha đầu chết tiệt? Chiếc nhẫn là nàng vu hãm ta. Diệp Hồng Duy, cái kia chiếc nhẫn này ngươi lại phải giải thích thế nào? Lương Mỹ Huyên, ta Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt hơi sớm, gượng gạo cười một tiếng, mở miệng nói, ông nội, bà nội, coi như hết, đều là người một nhà, ta không muốn đuổi theo cứu rồi, mới vừa ta chẳng qua là quả thực quá thương tâm, mới có thể không nhịn được đem chân tướng nói ra, thật xin lỗi, là ta quá xung động, để cho ông nội bà nội làm khó. Diệp Hồng Duy nghĩ đến trước đối với cháu gái hoài nghi, bên trong lòng ít nhiều có chút thấy náy, không là lỗi của ngươi, không cần nói xin lỗi. Diệp Mộ Phàm lạnh rên một tiếng, Hoàn Hoàn ngươi làm sao có thể dễ nói chuyện như vậy, thứ người như vậy nên báo cảnh sát, ta không có trộm nha đầu chết tiệt, ngươi vu hãm ta, ngươi lại dám hãm hại ta, ta xé da của ngươi. Lương Mỹ Huyên giải thích thế nào đều không giải thích được, giận đến thiếu chút nữa hộc máu, mất khống chế bên dưới hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhào qua. Bất quá, còn không có đến gần Diệp Hoàn Hoàn, liền bị Diệp Hồng Duy nổi giận lên tiếng, quả thật là nghịch ngợm Thiệu An, còn không đem vợ của ngươi mang vào mất mặt vứt còn chưa đủ sao? Diệp Thiệu An cắn răng, chỉ có thể vội vàng đem Lương Mỹ Huyên kéo, đồng thời không cam lòng mở miệng, cha, mẹ, cái này nha đầu chết tiệt khẳng định làm cái quỷ gì, im miệng, các ngươi còn có phân nửa trưởng bối bộ dáng sao? Đàm Nghệ Lan đồng dạng cũng là sắc mặt tâm trầm, trên mặt nhẫn chữ đã để cho nàng hoàn toàn tin tưởng là vợ lẽ bên kia cố ý bêu xấu Hoàn Hoàn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Lương Mỹ Huyên là một cái thông minh khôn khéo, nơi nào biết cũng như vậy không bơ tờ lo. Quả nhiên một người có quá lớn quyền lợi, liền bắt đầu thay đổi khoảng thời gian này vợ lẽ là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, xem ra là thời điểm làm chút ít ý định.